Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 183, Hiên Viên Đại Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Vưu nghe xong, cười nói, ha ha Quảng Thành Tử, luận miệng lưỡi ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, có năng lực có thể dám đánh với ta một trận. Lúc trước từ Vu tộc ao máu đi ra, Si Vưu liền đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao, bây giờ thời gian mấy năm trôi qua, Si Vưu từ lâu đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, dựa vào cường hãn thân thể cùng trên tay Hồ Phách Hung đao, đủ để cùng Đại La Kim Tiên trung kỳ Quảng Thành Tử một trận chiến. Thấy Si Vưu thỉnh chiến, Quảng Thành Tử lại sao lại lùi bước, trên tay hiện ra một thanh tiên kiếm, rõ ràng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, cầm kiếm tiến lên, Quảng Thành Tử trầm giọng quát lên. Có gì không dám, trước mặt đám đông, Quảng Thành Tử đương nhiên sẽ không rơi xuống chính mình tên tuổi. Lập tức hai người đánh nhau, phía trên chiến trường, kiếm khí, đao khí, hung sát chi khí nhất thời tràn ngập ra, một mảnh xem trận chiến xiển giáo chúng tiên lúc này triển khai thủ đoạn, bảo vệ bên người Hiên Viên thị cùng chúng nhân tộc Đại La Kim Tiên chiến đấu không phải là bọn họ có khả năng chịu đựng. Quảng Thành Tử cùng Si Vưu đánh nhau, so đấu vẻn vẹn chỉ là kiếm đạo cùng đao pháp, bằng không lấy hai người tu vi, sợ là sớm đã rời sông lấp biển, phía dưới nhiều như vậy nhân tộc sợ là sớm đã gặp xui xẻo, có điều dù là như vậy cũng là để mây gió đất trời biến sắc, nhìn ra nhân tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Si Vưu tuy rằng tu vi yếu với Quảng Thành Tử, nhưng cũng có cường hãn thân thể cùng với kiếp trước vô số kinh nghiệm chiến đấu, mà Quảng Thành Tử tu luyện đến nay căn bản không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, càng khỏi nói là như vậy cuộc chiến sinh tử, cũng may dựa vào cao Si Vưu một đầu tu vi cùng với pháp bảo chi lợi cùng Si Vưu đấu cái lực lượng ngang nhau. Mọi người thấy đi, chỉ thấy hai người đao qua kiếm lại qua nơi cắt bay đá chạy, Si Vưu ma đao múa tung, sát khí ngang dọc, Quảng Thành Tử một tay vung kiếm, một tay phát sinh ngọc thanh tiên quang phá tan chu vi sát khí, hai người nhất thời chiến cái lực lượng ngang nhau, hồi lâu chưa phân thắng bại. Lại quá hồi lâu, hai người rốt cục từng người thua tay lại, còn như vậy tiếp tục đánh, e sợ cũng khó phân thắng bại. Quảng Thành Tử lui ra vòng chiến sau khi, nhìn Si Vưu nói rằng. Si Vưu, ngươi quả thật là lợi hại, hôm nay chúng ta dừng tay như vậy, ngày khác tái chiến. Si Vưu cười to nói, được Quảng Thành Tử, không nghĩ đến Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ lại có ngươi đệ tử như vậy, trận chiến ngày hôm nay, chiến đến thoải mái, liền y ngươi nói, chúng ta ngày khác tái chiến. Lần này có điều là Si Vưu thăm dò, cũng không phải là quyết chiến, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, lúc này hạ lệnh thu binh. Thấy Si Vưu thu binh sau khi, Hiên Viên thị cũng làm tức hạ lệnh thu binh, đường về trên đường, 12 kim tiên một trong Ngọc Đỉnh chân nhân đi tới Quảng Thành Tử bên người, nhỏ giọng hỏi. Đại sư huynh, ngươi hôm nay cùng Si Vưu một trận chiến, vì sao không cần phiên thiên ấn cùng hắn pháp bảo, mà là vẻn vẹn chỉ lấy kiếm đạo cùng với tương liều. Nếu đánh một trận mà thắng, chẳng phải là có thể đại trấn Hiên Viên thị đại quân tinh thần. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi lên như vậy, nhất thời đem hắn xiển giáo đệ tử hấp dẫn lại đây, điều này cũng đúng là bọn họ nghi hoặc. Quảng Thành Tử nhàn nhạt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là như vậy, Si Vưu cũng không đem hết toàn lực, hơn nữa lần này giao đấu ta cũng là có thu hoạch lớn, đợi đến nhân hoàng việc chấm dứt ta thì sẽ bế quan lại ngộ kiếm đạo, còn pháp bảo chung quy là vật ngoại thân. Quảng Thành Tử mấy câu nói đem tất cả mọi người nói sừng sốt, bọn họ phát hiện từ khi Quảng Thành Tử trải qua lần trước nỗi nhục trở nên cùng từ trước rất khác nhau, liền ngay cả đố kỵ Quảng Thành Tử thành nhân hoàng chi sư, lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng đa dạng pháp bảo nhiên đăng, đối với Quảng Thành Tử cũng là có chút khâm phục, nhân vật như vậy, xác thực có thể bốc lên xiển giáo đòn rông. Si Vưu trở lại đại doanh sau khi, nhìn Tương Liễu chờ đại vu, hỏi. Như thế nào, các vị huynh đệ hôm nay là có hay không đã nắm giữ này huyền âm đại trận biến hóa? Thực lần này đúng là Hiên Viên thị hiểu lầm, Si Vưu mọi người có điều là đang diễn luyện trận pháp, lại bị lầm tưởng là ở hướng về Hiên Viên thị thỉnh chiến. Có điều cũng chính là trận chiến này, Si Vưu thu hồi đối với xiển giáo đệ tử xem thường, Quảng Thành Tử thực lực để hắn có chút bất ngờ, Si Vưu dù chưa đem hết toàn lực nhưng cũng là ra 6-7 phân thực lực, chính là như vậy cũng không có thể thắng được đồng dạng chưa đem hết toàn lực Quảng Thành Tử, càng khỏi nói Quảng Thành Tử còn có hắn pháp bảo tại người. Tương Liễu cười lớn nói. Yên tâm đi, huynh đệ, bây giờ ta chờ đối với trận này tuy không thể nói hoàn toàn nắm giữ thế nhưng muốn đối phó nho nhỏ nhân tộc vẫn là điều chắc chắn. Đây là Tương Liễu ngạo khí, cũng là sở hữu đại vô ngạo khí. Quá mấy ngày, Si Vưu lần thứ hai xuất đại quân đến đây, Hiên Viên cũng xuất lĩnh chúng tướng trước đến nghênh chiến, Si Vưu với trước trận quan sát một phen, lần này cũng không đáp lời, trực tiếp đem vung tay lên, ở Si Vưu bên cạnh thần gió, vũ sư, đồng thời bắt đầu cách làm. Chỉ thấy Hiên Viên thị quân đội một phương bắt đầu cuồng phong gào thét, nước mưa đầy trời, mà Si Vưu một bên nhưng là trời trong nắng ấm. Hiên Viên lập tức liền rõ ràng Si Vưu lần này nhưng là muốn trước tiên tiêu hao nhân tộc quân đội thể lực, sau đó thật lấy cái giá thấp nhất dẫn dắt Cửu Lê quân đội xung phong, đồng thời Tương Liễu chờ đại vô bày xuống Huyền Âm đại trận. Nhất thời cuồn cuộn hung sát chi khí tràn ngập phía trên chiến trường, Cửu Lê tộc người dồn dập bị sát khí nhiễm, từng cái trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, mắt đỏ giết hướng về Hiên Viên thị tướng sĩ, mà Hiên Viên thị bộ hạ ít có trải qua chiến tranh, bởi vậy tự nhiên không phải Cửu Lê đối thủ, cố cùng trong lúc đấu không ngừng bại lui, mặc cho Hiên Viên làm sao la lên cũng không làm nên chuyện gì. Hiên Viên chỉ có thể cầu viện địa nhìn về phía Quảng Thành Tử bọn họ, Quảng Thành Tử bọn họ cũng là bất đắc dĩ, vừa nãy vô tộc thi pháp, để Hiên Viên thị bên này mưa gió mãnh liệt, bọn họ cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đình chỉ mưa to gió lớn, nhưng đối mặt Cửu Lê binh sĩ xung phong, bọn họ liền bó tay toàn tập. Lúc trước cánh địa loài người định ra quy củ, bất kỳ tiên nhân không e rằng cố sát lục phàm nhân, dù cho bọn họ là thánh nhân đệ tử cũng không thể phạm này kiên kỵ. Quảng Thành Tử thở dài nói: Đồ nhi, thánh địa loài người có lệnh tiên nhân không được tự tiện giết phàm nhân, nhân hoàng tranh chấp cũng là như vậy, vi sư cũng không thể vi phạm lệnh cấm, vì lẽ đó vẫn là hạ lệnh thu binh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý tái chiến, vi sư thay ngươi cuối cùng. Hiên Viên thị vừa nghe cũng chỉ có thể gật gật đầu, hắn không nghĩ đến chính là nguyên lai nhân tộc còn có như vậy một cái lệnh cấm, không trách vô tộc những người kia chỉ đối với tu sĩ ra tay, mà không đối với phổ thông nhân tộc động thủ, chỉ là hắn kỳ quái chính là thánh địa loài người lẽ nào liền mạnh như vậy, một đạo lệnh cấm liền có thể để bổ khuyết đập không sợ đất vô tộc cùng với thánh nhân đệ tử không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bây giờ Hiên Viên thị đến cùng chỉ là một cái bình thường hơn 20 tuổi người mà thôi, tầm mắt tự nhiên rất nhỏ. Hiên Viên thị hạ lệnh đuổi sau khi Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử liền thi pháp ngăn cản Cửu Lê đại quân bước chân, để Hiên Viên thị đại quân rút về quân dụng bên trong, Quảng Thành Tử mọi người bày xuống trận pháp, để phòng bị Si Vưu xuất quân đột kích. Si Vưu thấy Hiên Viên thị đại bại cũng không có hạ lệnh truy kích, Huyền Âm đại trận tuy rằng có thể kích phát Cửu Lê binh sĩ sức chiến đấu thế nhưng cũng là có tác dụng phụ, không cách nào kéo dài tác chiến, hơn nữa lần này Huyền Âm đại trận khống chế vẫn còn không thuần thục, cần một chút thời gian đến rèn luyện, vì lẽ đó hắn cũng hạ lệnh thu rồi binh. Ngọc Hư cung bên trong, tự Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử sau khi xuống núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vẫn quan tâm bọn họ, nhìn thấy Hiên Viên thị đại bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ, đồng thời cũng đối với thánh địa loài người lệnh cấm rất là căm tức, nếu là không có lệnh cấm này, Cửu Lê binh sĩ lại tính là gì, nhưng bây giờ không động ấn ở thánh địa loài người, Hiên Viên thị muốn trở thành nhân hoàng, nhất định phải được thánh địa loài người tán thành, Quảng Thành Tử bọn họ tự nhiên cũng không thể vi phạm lệnh cấm. Nhưng hôm nay xem ra, mặc dù Quảng Thành Tử bọn họ ngăn lại Si Vưu cùng một đám đại vu, e sợ Hiên Viên thị cũng là không cách nào đại bại Cửu Lê, hơn nữa đại vu cũng không phải dễ đối phó như vậy, cơ thể bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một cái hung khí, nếu như có thể đến vật ấy, nhất định có thể uy hiếp trụ Si Vưu cùng một đám đại vu. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lên đường đi đến Thủ Dương Sơn, không lâu lắm liền tới đến Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung ở ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đạo đồng dẫn đường dưới, trực tiếp đi vào bên trong đan phòng, lão tử lúc này chính đang luyện đan, Nguyên Thủy sau khi đi vào, lão tử cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Sư đệ đến rồi, đợi chút chốc lát, lò đan này nhưng là sắp xong rồi. Nguyên Thủy gật gật đầu, cũng mặc kệ lão tử có hay không xem thấy, sau đó liền ngồi trên giường mây một bên, chậm đợi lão tử luyện đan kết thúc quá ba cái thời thần, lão tử rốt cục luyện xong, thu hồi đan dược đi đến Nguyên Thủy bên người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cản vội vàng đứng dậy ấp thủ nói. Xin chào đại ca, lão tử gật gù, nói rằng, không cần đa lễ, dứt lời, hai người liền đối lập ngồi trên giường mây bên trên, lão tử đầu tiên hỏi. Quảng Thành Tử bọn họ chính đang phụ trợ nhân hoàng, sư đệ làm sao có công phu đến ta này, lần này đến đây nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Quảng Thành Tử phụ tá Hiên Viên thị, nguyên bản cẩn thận mà, nhưng ai có thể tưởng đến Si Vưu dẫn vô tộc cùng Cửu Lê bộ lạc nửa đường giết ra, đại ca cũng biết, những người đại vô thân thể mạnh mẽ, mà Cửu Lê càng là thiện chiến, Hiên Viên thị tự nhiên không phải là đối thủ, vì lẽ đó ta mới đến thỉnh giáo đại ca cách chương.